chớp chớp con mắt xảo trá. Nếu một công tử có thể thường tới đây giảng giải sách cổ này, ta liền sẽ dẫn người đi. Tuy nhiên ta không vào đâu. Thành giao. Tần Mục cười nói, giơ bàn tay lên. Hồ Linh Nhi do dự một chút, giơ móng tay vuốt lông xù lên, chạm vào tay hắn một cái, sau đó uống sạch canh giải rượu. Một người một cáo ra khỏi nhà tranh, đi về hướng tây. Hôm qua ngươi đi dự tiệc là tiệc rượu của ai vậy? Tần Mục nhớ tới chuyện hôm qua hỏi. À, là tiệc rượu do Yêu Tinh Đại Vương tổ chức, mời đại yêu các nơi. Sau khi ta chiếm được sách cổ trong Dũng Giang Cung, cũng mở ra linh trí, cũng là đại yêu có chút tiếng tăm ở quanh đây. Chỉ là ta không đánh lại những gia hỏa đó, vì lẽ đó xếp hạng cuối cùng trong đại yêu. Hồ Linh Nhi nhảy lên một lá chuối, khống chế phép thuật, mang theo một luồng yêu phong. Yêu phong thổi bay lá chuối, cười nói. Yêu Linh Đại Vương đã tu hành thành người, rất là lợi hại. Đại yêu trong phạm vi trăm dặm, ngàn dặm, vô luận có phải dị thú lãnh chú hay không, đều phải nghe lệnh của hắn. Yêu phong thổi bay lá chuối, đưa con bạch hổ lên không trung. Tần Mục nhún người nhảy lên, chân đạp ngọn gió chạy về hướng tây. Mà vào lúc này, cách nhà tranh hai ba dặm, một con thao thiết đang hết nhìn đông tới nhìn tây, buồn bực không ngớt. Tính toán thời gian, Mục Nhi hẳn là tới rất sớm. Lần này ta ngụy trang thành dị thú, hắn nhất định không nhận ra được. Kỳ quái, tiểu tử thối này chết đâu rồi? À, yêu phong của hồ ly. Tiểu tử thối lần đầu ra ngoài săn thú liền bị hồ ly xinh đẹp bắt cóc rồi sao? Chỗ khúc sông cách Tàn Lão thôn trăm dặm, một luồng gió thổi một mảnh lá chuối dài hơn trượng bay lên. Trên lá chuối có một con hồ ly trắng đang ngồi, mà bên cạnh có một thiếu niên đạp gió mà đi, chính là Tần Mục và Hồ Linh Nhi. Lấy pháp lực của ta còn không cách nào phi hành, chỉ có thể dùng pháp thuật tạo ra yêu phong. Yêu phong thổi lá chuối mới có thể bay lên không trung. Nếu ta chạy trong gió giống như ngươi thì nhất định sẽ ngã xuống. Long cung ở quanh đây thôi. Hồ Linh Nhi hạ yêu phong xuống. Tần Mục và Bạch Hồ trên lá chuối dần tiếp cận mặt đất. Sau một lát, một người một cáo rơi xuống đất. Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy dòng Dũng Giang ở đây vòng qua một ngọn núi lớn. Nước biết vần quanh núi xanh, chim hót lanh lảnh vang vọng sơn cốc. Viên hầu nhảy lên khiêu vũ với núi rừng. Trong nước lại có cá lớn, thú sông, rất bình tĩnh an lành. Bạch Hồ chạy nhảy như bay, dẫn đường phía trước. Tần Mục bước nhanh đuổi theo. Phương hướng Hồ Linh Nhi chạy chính là ngọn núi bị dòng sông vần quanh kia. Tần Mục không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ Long Cung không phải xây trong nước sông, mà lại xây trên núi? Sau một lát, họ đi tới đỉnh núi. Tần Mục nhìn thấy một cái di tích. Đây là một cái miếu Long Vương. Trước miếu còn có một khối chấn thủy trạch to lớn, cao tầm 8 trượng, như một tấm bia đá. Và phía dưới thì lại điêu khắc một con rùa to lớn, mang theo khối chấn thủy thạch này. Thạch quỳ há miệng rộng, tựa hồ là quá mức mệt nhọc phải thở dốc. Miếu Long Vương này đã tan hoang, đổ nát thê lương, bảo điện sụp xuống. Tần Mục phóng tầm mắt ra chung quanh nhìn, thậm chí ngay cả tượng đá cũng không có, hẳn là không cách nào chống đỡ được bóng tối tập kích. Hắn đang buồn bực thì đột nhiên thấy thân ảnh Hồ Linh Nhi, chỉ nghe theo âm thanh Hồ Linh Nhi chuyển đến, mau vào. Tần Mục đi theo nhìn lại, đã thấy Bạch Hồ đang ở trong miệng thạch quy, giơ vuốt vẫy vẫy hắn. Tần Mục liền vội vàng đi tới. Thạch quy rất lớn, người có thể đứng thẳng bên trong. Tần Mục nhảy theo Bạch Hồ đi vào trong cổ họng thạch quy. Một bậc thang thăm thẳm xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trước bậc thang vốn là có một cái cửa đá, không biết vì sao đã ngã xuống, lúc này mới lộ ra bậc thang hướng về lòng đất này. Tần Mục đi theo Bạch Hồ vẫn đang đi về phía trước. Lối này càng ngày càng rộng rãi, dần dần phảng phất tiến sâu vào trong lòng núi. Trên bốn phía mọc đầy rêu, phát ra ánh sáng huỳnh quang ướt nhẹp, còn có một ít sinh vật kỳ quái như là bồ công anh bay tới bay lui trên không trung. Bên dưới chúng nó mọc ra từng cái xúc tu tinh thể, xúc tu vung vẩy khiến chúng bay lên giữa không trung. Bạch Hồ nhảy lên, miệng há cắn một con, nuốt vào, sau đó nhảy nhót liên tục, ăn liên tục, xem ra rất ngon lành. Tần Mục đưa tay bắt một con, cẩn thận từng ly từng tí một cắn một cái, vào miệng thấy rất cay, còn cay hơn cả rượu mạnh của Đồ Tể. Vào trong bụng thì có một loại cảm giác như lửa đốt, làm cho nguyên khí của hắn cũng biến thành vô cùng sinh động. Hắn khống chế nguyên khí, vậy mà cảm giác được tương tự như dược lực của Cố Nguyên Đan, có thể tăng lên tu vi